Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, tiến vào pháo đài tư cách. Chương 274, tiến vào pháo đài tư cách, Một ngày này, tọa lạc tại máu cốt ao đầm chỗ sâu một ngọn pháo đài. Tây Linh quân đoàn doanh địa, toàn thân quang, bay lên ngàn trượng diễm khí. Tựa như một tòa cự đại ngọn lửa, sáng loà, tình cảnh như thế, dẫn tới trong ao đầm vô số người thí luyện chú ý. Biết được đây là Tây Linh quân đoàn ở nhắc nhở, máu cốt ao đầm, thí luyện sắp kết thúc, cần muốn đi trước quân đoàn doanh địa cường giả, phải nhanh một chút lên đường rồi. Lúc này, Tây Linh quân đoàn doanh địa, này tòa huyền cương đúc thành pháo đài cửa. Tức là đứng hai đội tinh binh, nghiêm khắc trông chừng môn hộ. Đối với tới đây người thí luyện tiến hành thẩm tra, lần này, máu cốt ao đầm, thí luyện, có thể tiến vào chúng ta pháo đài võ giả, nhân số không ít a. Pháo đài cửa, ngồi thẳng hai vị tinh binh đội trưởng, quét nhìn nơi xa, bay vút mà đến từng đạo thân ảnh, một người trong đó kinh ngạc nói. So sánh với lần trước thí luyện, nhân số nhiều gấp đôi, quả thật không ít, hiện tại ghi chép trong danh sách nhân số, đã qua vạn người, khoảng cách thí luyện kết thúc, còn có thời gian một ngày, sợ rằng nhân số cuối cùng gặp qua 1.500 ô, thậm chí tiếp cận 2.000 ô người. Một gã khác tinh binh đội trưởng gật đầu, kiểm kê chứ danh sách trên nhân số. Cũng khó trách hai người rất kinh ngạc, dĩ vãng mỗi một lần, máu cốt ao đầm, thí luyện. Ở kết thúc cuối cùng hai ngày, chạy tới Tây Linh quân đoàn doanh địa cường giả số lượng. Tổng cộng cũng là hơn 1 vạn người, nhưng là lần này, khoảng cách thí luyện kết thúc còn có một thiên, liền có hơn 1 vạn tên cường giả ghi chép trong danh sách. Đây là chuyện rất hiếm thấy, máu cốt ao đầm. Thí luyện, tham gia võ giả số lượng cố nhiên đông đảo, chủ thành ngoài 3.000 tông nội môn đệ tử, tiên thiên tông sư cảnh giới trở xuống, đều có thể lấy tham gia thí luyện, nhưng là, thí luyện cuối cùng, có thể tiến vào Tây Linh quân đoàn doanh địa, lấy huyết ngọc đổi võ học bí tịch, tức là ít lại càng ít, bởi vì, kiềm giữ huyết ngọc phải là 4 văn trở lên. Mới có thể đổi võ học bí tịch. Hơn nữa, mỗi một bổn võ học bí tịch đổi ít nhất cũng cần 5.000 mai 4 văn huyết ngọc. Về phần 4 văn trở xuống huyết ngọc, tức là ở người thí luyện riêng phần mình tông môn doanh địa đổi một chút đan dược, tài liệu. Cho nên, có thể ở ao gầm tứ cấp khu vực đại lượng săn giết nơi đó huyết hồn quái vật, cần cực kỳ kinh người chiến lực. Cần người thí luyện tu vi, ít nhất đạt tới tiên thiên 6 đoạn trở lên, hơn nữa năng lực chiến đấu cực mạnh, nếu không, làm sao có thể đạt được quá 5.000 ô mai 4 văn huyết ngọc. Thực lực như vậy tiêu chuẩn, ở ngoài thành 3.000 trong tông, ít nhất là nội môn đệ tử trước 20, đối với một chút thất phẩm tông môn, lục phẩm dự khuyết tông môn mà nói. Thậm chí là nội môn đệ tử trước 10, mới có thể thu hoạch như thế số lượng 4 văn huyết ngọc. Hơn nữa, mỗi một lần, máu cốt ao đầm, thí luyện ở bên trong, luôn là có ngoài ý muốn, cướp đoạt huyết ngọc chuyện tình phát sinh. Vì vậy, đợi đến thí luyện sắp kết thúc, có thể đi tới Tây Linh quân đoàn doanh địa, đổi võ học bí tịch nhân số, bình thường đang ở 1 vạn người. Chừng, trái phải, ảnh hưởng, nhưng là, lần này, nhưng lại xa xa ra khỏi dĩ vãng số lượng, thực ra cũng không kỳ quái, lần này, máu cốt ao đầm, mở ra, xuất hiện đủ loại tình cảnh quỷ dị, khiến cho các đại tông môn cảnh giác, đối với môn hạ đệ tử bảo vệ, so sánh với dĩ vãng thí luyện muốn mạnh hơn rất nhiều. Tự nhiên có không ít người đạt được đại lượng 4 văn huyết ngọc. Bất quá, rốt cuộc thực lực như thế nào? Vậy thì khó mà nói rồi. Không sai, lần này, máu cốt ao đầm, thí luyện, trong đó là sinh rất nhiều biến cố, nhưng cùng chúng ta Tây Linh quân đoàn không liên quan. Chúng ta chỉ cần chú ý, ngũ văn trở lên người thí luyện, số lượng rốt cuộc có bao nhiêu? Hai tinh binh đội trưởng lẫn nhau giao đàm, bỗng nhiên hai người sửng sốt, dừng lại giao đàm, nhìn về phía nơi xa. Một đám trẻ tuổi võ giả bước nhanh chạy tới. Hai người trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái. Bọn này trẻ tuổi võ giả tổng cộng có 6 người. Trong đó 3 người thiếu niên tu vi, đều là ở đại võ sư cảnh giới. Mặt khác 3 người trẻ tuổi võ giả, một bội kiếm thiếu niên, một cái khác thể hình đại hán khôi ngô cũng đều là tiên thiên một đoạn tu vi. Cuối cùng một trường thanh nam, tức là tiên thiên 7 đoạn đỉnh phong thực lực. Thấy tình cảnh này, hai tinh binh đội trưởng có chút ít ngốc. Bọn họ đóng giữ pháo đài doanh địa đến bây giờ, trước sau trải qua mấy lần máu cốt ao đầm thí luyện, còn là lần đầu tiên thấy đại võ sư tiên thiên một đoạn võ giả đi tới doanh địa. Đứng lại, người không phận sự dừng bước. Pháo đài cửa sớm có tinh binh ngăn cản đường đi, quát bảo ngưng lại bọn này trẻ tuổi võ giả. Đứng ở cửa, Tần Mặc có chút kỳ quái, không rõ Tây Linh quân đoàn tinh binh vì sao phải ngăn cản đường đi. Chẳng lẽ bọn họ đã tới chậm, không cách nào đổi võ học bí tịch? Lúc này, cách đó không xa lại có một chi đội ngũ chạy tới. Đều là một đám thanh niên cường giả, tán hơi thở rất cường đại, đều là tiên thiên 7 đoạn trở lên tu vi. Chỉ thấy có tinh binh tiến lên, cầm lấy một mặt ngọc cốt loại gương, ở nơi này thuốc nhuộm màu xanh biếc năm trên người quét một chút, lập tức tiện cho đi. Ha ha, mấy đại võ sư tiên thiên một đoạn gia hỏa, nhưng lại chạy tới Tây Linh quân đoàn doanh địa, thật là không biết trời cao đất rộng. Sợ rằng là lần đầu tiên tham gia máu cốt ao đầm thí luyện, không biết quy củ, cho là Tây Linh quân đoàn doanh địa có thể tùy ý ra vào đi. Đám kia thanh niên cường giả lẫn nhau giao đàm, thỉnh thoảng truyền đến một trận châm biếm. Đi vào pháo đài ở bên trong, dần dần đi xa, tiến vào pháo đài doanh địa, cần 500 ôm mai trở lên 4 văn huyết ngọc. Các người mỗi người nếu như có phương có thể đi vào, nếu không rời đi. Cản đường tinh binh cau mày, lạnh lùng mở miệng, chi đội ngũ này thực lực quá yếu, căn bản không cần dùng bạch ngọc cốt kính dò xét, có thể phán đoán 6 người này không chút nào đầy đủ tiến vào pháo đài doanh địa tư cách. Dù sao, 3 tên đại võ sư cảnh giới võ giả, nếu như kiềm giữ 500 ôm mai trở lên 4 văn huyết ngọc, vậy khẳng định là tùy tông môn trưởng bối âm thầm hỗ trợ. Loại này ăn gian hành vi quá rõ ràng, là tuyệt đối không được phép. Hừ, vị này quân gia, người ngay cả kiểm tra cũng không kiểm tra một chút, tự phán định chúng ta không cách nào tiến vào pháo đài doanh địa sao? Đúng đấy, không muốn mắt chó nhìn người, có đôi khi nhưng là sẽ trông nhầm. Hằng Bất Phàm, Tả Hy Thiên ngẩng đầu lên, nhất phái tuyệt thế cao thủ phong phạm. Đáng tiếc, hai người hơi thở thật sự có chút yếu, căn bản không đủ để kinh sợ này tên tinh binh. Lúc này, cách đó không xa, một người trong đó tinh binh đội trưởng trầm thấp nói, dựa theo quy củ tới, dùng bạch ngọc cốt kính dò xét. Dạ, cản đường này tên tinh binh trầm mặt, trừng mắt nhìn Tả Hy Thiên ba người, âm thầm tức là tức giận hư. Đợi đến dò xét sau khi những người này không đầy đủ vào cửa tư cách lời nói, nhất định phải hung hăng trừng trị bọn họ. Ông, bạch ngọc cốt kính hiện lên tia sáng, từ Tả Hy Thiên, Đông Thánh Hải cùng Hằng Bất Phàm trên người quét qua. Này tên tinh binh không khỏi mặt giận dữ, ba người thiếu niên này trên người đừng nói 4 văn huyết ngọc, căn bản ngay cả 1 văn huyết ngọc cũng không có một quả. Nhất thời, này tên tinh binh gầm nhẹ, ở Tây Linh quân đoàn pháo đài doanh địa, lừa gạt quân đoàn binh lính. Loại tội danh này cũng không nhẹ. Đội trưởng, này ba tên tiểu tử trên người, một quả huyết ngọc cũng không có. Dựa theo quân pháp, ứng với đưa bọn họ bắt lại. Tiếng nói rơi, cửa hai nhóm tinh binh đều là rút đao. Sơ xác tiêu điều chi khí sôi trào, bao phủ Tần Mặc sáu người. Ngải, đừng nóng vội, đừng nóng vội đi. Ta Tam cũng không nói. Trên người có huyết ngọc, ta nói chính là ba đồng bạn kia. Đông Thánh Hải cười hì hì, chỉ Tần Mặc ba người. Lúc này, tại chỗ tinh binh nhóm bộ mặt co quắp, bọn họ đã nhận định, này sáu gia hỏa là tới lần này cố ý gây chuyện. Dám ở Tây Linh quân đoàn pháo đài doanh địa, như vậy càn quấy, nhưng là phải bị 100 quân côn. Hắc hắc, mặt khác ba tên tiểu tử sao? Cách đó không xa, ngồi thẳng một tên tinh binh đội trưởng cười nhạt, nói, được, bất quá, các ngươi sáu tên tiểu tử, quân gia ta lời không dễ nghe nói trước tránh khúc mắc sau này. Nếu như các ngươi sáu người trong, không một người đầy đủ vào cửa tư cách, khi đó, cũng đừng quái quân gia ta không khách khí, các ngươi mỗi người cũng muốn bị 200 quân côn nghiêm trị. Nếu như các ngươi hiện tại thức thời điểm, lập tức cho quân gia ta có bao xa cút bấy xa. Tây Linh quân đoàn 200 quân côn, cho dù là tiên thiên cường giả chịu trên, cũng ít nhất là gần chết. Một gã khác tinh binh đội trưởng cũng là lạnh lùng mở miệng. Tại chỗ bọn quân sĩ đã nhận định, này sáu tên tiểu tử căn bản là chọc tới chuyện, dám đảm đương chúng trêu chọc Tây Linh quân đoàn quân sĩ. Tất nhiên muốn cho bọn hắn một khó quên dạy dỗ. Dĩ nhiên, còn có khác một loại khả năng. Này sáu tên tiểu tử là lần đầu tiên tham gia thí luyện gà mờ. Bình thời ở tông môn trong sống an nhàn sung sướng quen. Không chút nào hiểu quy củ. Vừa là như thế, tự nhiên càng thêm muốn hung hăng trừng trị hạ xuống. Để cho này sáu tên tiểu tử sau này hiểu được làm người. Được rồi. Khác, đừng, trì hoãn thời gian, lão tử ta vẫn chờ đi vào doanh địa, đổi cửa kia huyết sát nhu trưởng bí tịch đấy. Chu Uyên Liệt cau mày, thúc giục, cái gì, dám ở trước mặt chúng ta xưng, lão tử. Nhất thời, bọn này tinh binh nhóm cái trán gân xanh nhảy lên, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Uyên Liệt, bọn họ trong lòng hung ác, chờ một lát bắt lại đại hán này. Nhất định phải đem kia cái mông đánh cho ra chóc thịt bong. Tu dưỡng một năm cũng đều lên giường không được. Ngồi thẳng hai gã tinh binh đội trưởng cười nhạt không dứt. Đổi huyết sát nhu trưởng này bổn thượng thừa trưởng kỹ. Cần 10000 mai ngũ văn huyết ngọc. Đại hán này thật là nói khoác mà không biết ngượng. Quả thực là ở ban ngày nói mớ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.